Ngốc quá vợ à, chương 4. Góc truyện audio.com. Linh thoáng đỏ mặt, tim đập bùm bùm, ai da, Nguyên Linh cô bị sao thế trời? Sao lại đỏ mặt với tên đó? Hai, có lẽ cô có cảm tình với Huy rồi. Cô núp sâu vào vòng ngực rắn chắc của Huy, cảm nhận mùi hương nam tính đang len lỏi vào sâu trong mũi cô. Cái đầu cô rụi rụi vào ngực Huy rồi cô ngủ thiếp luôn trong vòng tay anh. Cũng tại, đêm qua cô ngủ ít quá mà. Huy ôm cô vợ nhỏ trong lòng mà tim đập thình thịch. Anh vuốt nhẹ lưng Linh, hôn lên mái tóc đen của cô dịu dàng, ngọt ngào, hai người ôm nhau ngủ đến tận chiều. 5 giờ chiều, Huy đang chuẩn bị bữa tối cho người vợ yêu dấu của mình. Đột nhiên, nhóc con của chị đâu rồi? Đây là giọng bà chị rất xinh đẹp. Thân yêu của Linh, Nguyên Tuệ, nhìn thấy Huy ngơ ngác nhìn mình. Chị vội chỉnh trang lại và giải thích. À, chào em, chị là Nguyên Tuệ, chị gái của Linh, em là chồng chưa cưới của nó phải không? Rất vui được làm quen với em là Hoàng Minh Huy, rất vui được làm quen với một người xinh đẹp như chị. Ồ, chị thích em rồi nha. Hết giây, hai người họ cùng chuẩn bị bữa tối và cùng nhau nói chuyện suốt. Hai anh chị này rất hợp cả đó. Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên, là Linh. Tuệ và Huy cùng phóng lên phòng ngủ của Linh. Cô đang nằm trên giường, nhưng đối diện là một con nhện đen lông lá. Huy nổi giận, dám đụng đến vợ anh. Tới số rồi, Huy rút con dao dọc giấy trên bàn cô găm vào người con nhện. Nó chết ngay tại chỗ. Linh sợ quá nên ngất lịm đi. Tuệ vội vàng ôm lấy cô em nhỏ. Huy à, chị nhắc em này. Lần sau đừng để Linh thấy máu nhé. Vâng. Giờ em đưa nó ra ban công đi, chị mang súp lên sau. Nói rồi Tuệ xuống bếp nấu một nồi súp nấm, món mà Linh thích nhất. Còn Huy, anh ôm cô vào lòng và đưa cô ra ban công ngồi. Nhìn Linh ngất, Huy hơi xót, là ai dám đem nhện vào đây? Biệt thự này, được canh gác rất cẩn thận. Sao lại có chuyện này xảy ra? Huy vò đầu bứt tóc, mãi không nghĩ ra gì. Bỗng Tuệ từ đằng sau đến vỗ vai anh, nói, em rể à, đừng lo nghĩ nhiều, chắc lại lũ lăng nhăng ngoài phố ấy mà. Huy thở dài thườn thượt, anh nhìn Linh, cô nhóc xinh đẹp này, dễ thương này, ai ra, cô nhóc này, hút hồn anh mất rồi, cách chương.